Đô thị tu chân y thánh. 43 năm, chương 435, chức nghiệp. Lương 1 năm, 18 cảng. Góc truyện audio.com. Chấm. Itake tiên sinh, ta nghĩ chuyện của ta cũng không cần ngươi quá phận quan tâm. Dù sao chúng ta cũng chỉ là công tác quan hệ, liên bằng hữu cũng không tính. Không phải sao? Mà đang nghe đối phương lại dám như vậy nói thầm hắn phi ca. Cố phi xong nhất thời mặt cười trên trước còn miễn cưỡng duy trì dáng tươi cười. Lúc này cũng hoàn toàn trầm xuống. Nhìn đối phương cao phú xuất ngoại quốc lão làm bất hòa nói. Còn có, vị này ở trong miệng ngươi thập phần dã man người. Hắn là bạn trai của ta. Itake tiên sinh ngươi là ở chửi bới bạn trai của ta sao? Thật khiến cho người ta thất vọng. Không nghĩ tới ngươi lại là người như thế. Ngươi nói cái gì? Hắn là bạn trai của ngươi. Nghe vậy cao phú xuất ngoại quốc lão nhất thời biến sắc. Thậm chí thoáng cái đều trở nên có chút âm trầm. Lạnh lùng nói. Không nghĩ tới là một cái như vậy tiểu minh tinh. Lại dám như thế không đem hắn Itake để vào mắt. Thậm chí còn như vậy minh mục trương đàm chơi hắn. Nam bằng hữu, chó má, thật cho là hắn không nhìn ra được sao. Thật mẹ là một lẳng lơ. Hắn lúc này nội tâm hoạt động trần phi. Cố phi xong hai người tự nhiên không biết. Mà ở nhìn thấy ngoại quốc lão nghe được cố phi xong nói. Nhất thời sắc mặt thay đổi âm trầm xuống. Trần phi không khỏi khóe miệng vô ý thức phủi phiết. Làm hết phận sự, bắt đầu sắm vai khởi sừng của hắn sắc đến. Nhìn đúng mới thản nhiên nói. Itake tiên sinh đúng không? Ta gọi là Trần Phi. Hạnh ngộ, dù thế nào đánh từ vừa mới bắt đầu hắn chính là muốn đem cái này đáng ghét con ruồi tới rồi. Tự nhiên cũng lười cố cái gì lễ nghi bất lễ nghi. Không cái kia cần phải. Hành, mà ở nhìn thấy loại này. Trần Phi đối với hắn tùy ý thái độ. Cao phú xuất ngoại quốc lão nhịn không được lửa giận trong lòng thiêu đốt. Có thể biểu hiện ra. Lại còn là đem khí trầm xuống. Vẻ mặt âm trầm nhìn Trần Phi. Nói. Tuy rằng ngươi là một cái dã man người. Bất quá. Ngươi nếu là phi song tiểu thư bằng hữu, chúng ta đây đến còn có thể nhận thức một chút. Không biết tiên sinh ngươi ở đâu một chuyến công tác, lương một năm, có thể có bao nhiêu ni? Chấm, nói đến đây, hắn Itake nhịn không được không kiềm hãm được khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái tự ngạo vẻ. Phải biết rằng hắn Itake có thể là trong gia tộc như vậy cái này đồng lứa kiệt xuất nhất mấy cái thanh niên nhân một trong. Càng phân công quản lý Pura đạt kỳ dưới ta nữ trang dãy trẻ tuổi nhất chấp hành tổng tài. Lương một năm cao tới hơn 10 vạn Âu. Vì vậy tựu Trần Phi loại này trong mắt hắn không đáng một đồng. Không đúng tí nào. Thậm chí toàn thân đều là rách nát, người man dở. Tại sao có thể cùng hắn Itake đánh đồng ni? Chấm. Rất hiển nhiên hắn như vậy trắng ra hỏi ra lời như vậy. Hoàn toàn chính là vì khoe khoang. Để hắn sau có thể hảo hảo trào phúng dã man người Hoa làm chăn đệm. Quảng cáo, chức nghiệp, lương một năm. Có thể nghe nói Trần Phi cũng không từ khóe miệng ngoéo. Một cái, trong con ngươi vô ý thức hơi ngoại trừ lau một cái nhàn nhạt trào phúng. Sau đó vừa cười vừa nói. Ha ha, ta là một gã bác sĩ. Bất quá ta hiện tại cũng không có công tác. Mà là một gã không việc làm. Đến mức trong miệng ngươi niên kỷ lương. Ta cũng không biết đi. Dù thế nào năm nay đến trên tay ta phải có vài ức. Đương nhiên đó cũng không phải nhân dân tệ. Mà là đồng euro. Bác sĩ. Vài ức đồng euro. Có thể Itake đâu đồng ý tin tưởng Trần Phi loại này mạnh miệng. Còn vài ức đồng euro. Ngươi cho là giấy trắng sao? Nhất thời chỉ thấy hắn chân tướng lộ. Nhìn Trần Phi trên mặt lộ ra nồng nặc vẻ trào phúng. Trong lòng sớm tự chuẩn bị xong ô ngôn uế ngữ nói ra. Bác sĩ. Ha ha. tựu loại người như ngươi sợ rằng Liên hơi lớn một chút y viện còn không thể nào vào được đi. Còn vài ức đồng euro, người Hoa các ngươi đều như thế yêu làm mộng tưởng hão huyền sao? Nga, phi song tiểu thư, ta nói lời này cũng không phải ở ghim ngươi, mà là người kia như vậy không chịu trách nhiệm ngôn ngữ chân thực thật là làm cho người ta ác tâm. Tựu loại này chỉ biết nói mạnh miệng, nhưng lại yêu làm mộng tưởng hão huyền người thường. Người nghĩ hắn có thể xứng đôi ngươi sao? Đừng, nữa đóng kịch, ta nhìn ra được, hắn căn bản cũng không phải là bạn trai của ngươi. Nói đến đây hắn lại nhịn không được lộ ra một tia miệt thị nhãn thần. Lấy một loại khoan dung tà liếc nhìn Trần Phi. Châm chọc nói, tên ngu xuẩn. Ngươi không cảm thấy loại người như ngươi xuất hiện ở đây trồng trọt phương đều có vẻ có chút không thích hợp sao? Ngươi biết ta là ai? Ngươi biết ta bây giờ nghề nghiệp là cái gì? Ngươi biết ta bây giờ lương một năm có là bao nhiêu sao? Nói đến đây hắn mạnh đưa ngón tay ra chỉ hướng Trần Phi ngực. Vẻ mặt khinh thường nói. Ta cho ngươi biết, ta gọi là Yitake Blavik. Chúng ta Blavik gia tộc chiếm cứ Pura đặt cái này nhãn hiệu phần trăm 51 công ty cổ phần. Mà ta bây giờ nghề nghiệp là bên trong công ty trẻ tuổi nhất chấp hành tổng tài. Lương một năm 30 vạn Âu. Vì vậy ở trước mặt ta, người hãy cùng Phi Châu như vậy dân chạy nạn không khác nhau. Biết không, mau cút đi, đây là 2.000 Âu. Cũng đủ ngươi liều sống liều chết kiếm mấy tháng. Đừng ở chỗ này tự đòi mất mặt. Hắn cư nhiên xuất ra một xấp tiền ném cho Trần Phi. Yitake, ngươi làm gì? Nghe vậy thấy thế Cố Phi song nhịn không được bỗng nhiên biến sắc. Không nghĩ tới cái này ngoại quốc lão Yitake cư nhiên sẽ làm ra loại sự tình này mà. Không chỉ có buông lời cảnh cáo nhục nhã Phi ca, còn cư nhiên xuất ra một xấp tiền nhét vào Trần Phi trước mặt. Đây quả thực, người khác không biết Trần Phi có thật lợi hại. Hắn Cố Phi song lại không rõ lắm. Dù sao ngay cả Ma Cao năm đại hào môn một trong Mã gia, Trần Phi Phi ca trước mặt cũng như trận chiến này run rẩy lật. Cần rực rực, thậm chí cần gia tộc một cái dòng chính thành viên trung tâm. Vẻn vẹn chỉ là bởi vì đối với nàng loại này tiểu minh tinh có ý tưởng. Đây đúng là vòng tròn nội chuyện rất bình thường. Sau lại bị Mã gia tự mình cắt đứt chân. Thậm chí sau lại còn chạy đến công ty bọn họ đến. Gióng trống khua chiêng cho nàng một cái tiểu minh tinh xin lỗi. Như vậy, Phi ca là có rất nghiêu bức. Là cỡ nào có thân phận, địa vị, hoàn toàn chính là rõ ràng chuyện. Vì vậy, lại là đối phương chính là một cái ngoại quốc lão có thể như vậy châm chọc. Nhục nhã, mà đang ở hắn nhịn không được đứng ra. Muốn phản bác đối phương thời gian. Trần Phi lại cười vươn tay đem hắn ngăn lại. Theo chỉ thấy kỳ tự tiếu phi tiếu đang nhìn mình dưới chân sấp tiền. Chậm rãi nâng lên con ngươi. Nhìn chăm chú vào đối phương mạn điều tư lý nói. 2.000 Âu A quả thực thật hào phóng. Bất quá ngươi bây giờ tốt nhất nhanh lên tiêu thất ở trước mắt ta. Nếu không, ta cũng không thể tiếp tục bảo chứng ngươi thân người an toàn Nga. Hắn con ngươi đột nhiên tùm lên. Nhìn đối phương, lại bị cầm tiền đập mặt A. Cảm giác này thực sự là. Ngươi, tiểu tử, quốc gia các ngươi có câu là đừng quá đắc ý, đặt ở trước mặt tiền cũng không biết nhặt. Thật đúng là đủ ngu xuẩn. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe được Trần Phi như vậy trắng ra uy hiếp, cao phú xuất ngoại quốc lão Yitake vô ý thức không hiểu cả người run lên. Sau đó lạnh lùng quét Trần Phi nói rằng, chỉ là đang nói hết lời nói này sau, hắn lại đem một đôi âm trầm con ngươi nhắm ngay Cố Phi xong. Lạnh lùng nói, Nga, xinh đẹp Cố Phi xong tiểu thư, nói thật đi. Ngươi hành vi hôm nay làm ta rất thất vọng, cũng cho ta rất bất mãn ý, ngươi thật cho rằng như vậy tùy tùy tiện tiện tìm cái dã man tên ứng phó ta, là có thể đem ta đuổi đi. Nga, không, Ngươi sai lầm rồi. Ta Yitake là một thập phần cố chấp người. Vì vậy ta rất nguyện ý chơi với ngươi một chơi. Nói đến đây khóe miệng hắn lại bỗng nhiên buộc vòng quanh lau một cái giễu cợt độ cung. Cười lạnh, nói, nếu ta nhớ không lầm, ngươi có cái đệ đệ hẳn là ở chúng ta Ita. Ly, A Milan niệm đại học đi. Xin lỗi, có thể ngươi cũng không biết chúng ta Blavik gia tộc. Ở Milan lực ảnh hưởng cùng thực lực là có cường đại dường nào. Có thể ngươi sẽ rất hối hận ngươi ngày hôm nay làm đây hết thảy. Hành, nói xong hắn liền mặt âm trầm xoay người đi nhanh rời đi. Mà Cố Phi song tắc nghe vậy sắc mặt mạnh đổi đổi. Bay, Phi ca, xin lỗi, ta không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy. Người này quả thực chính là một cái ngụy quân tử. Sớm biết rằng, ta cũng sẽ không mời giả trang bạn trai ta. Bất quá sau hắn lại đem bản thân trong con ngươi kinh hoàng che. Hướng về Trần Phi lại là xin lỗi lại là nhận sai nói. Hiển nhiên hắn cho rằng giống như Trần Phi thứ đại nhân vật này. Mặc danh kỳ diệu bị như vậy chỉ vào mũi mắng. Nhục nhã, đây tuyệt đối là nhất kiện rất sỉ nhục chuyện tình. Chớ nói chi là chuyện này hay là bởi vì hắn lên. Cho nên hắn trong lòng bây giờ mặt thập phần hổ thẹn. Nguyên bản nam nữ dây dưa, khoe khoang truy cầu loại sự tình này mà đều thập phần bình thường. Vì vậy mặc dù hắn vừa rồi đều bị đối phương cầm tiền đập trên mặt, cũng đều không sinh nhiều khí. Nghĩ qua còn chưa tính. Nhưng bây giờ ngoại quốc lão trước khi đi lại mặc danh kỳ diệu bỏ lại một câu nói như vậy. Có ý tứ, uy hiếp sao? Điều này làm cho hắn nhịn không được trong lòng động một vẻ tức giận. Mẹ, bản đại thiếu không với ngươi không chấp nhặt ngươi muốn còn lên mũi lên mặt đúng không? Thật cho là mình rất nghiêu bức, coi là vật gì vậy? Quảng cáo, chấm, ta, cái này, phi ca. Là như vậy, ta quả thật có cái biểu đệ ở Ita, Ly, A Milan niệm đại học. Hơn nữa hắn quan hệ còn theo ta thật không tệ. Khi còn bé nhà bọn họ cũng vẫn rất chiếu cố ta. Người nói, hắn có thể hay không thực sự đi tìm đệ đệ ta phiền phức a? Nghe vậy Cố Phi song nhịn không được lo lắng nói. Trần Phi đều như vậy hỏi. Hắn tự nhiên không cần thiết đang ẩn núp trong lòng kinh hoàng. Dù sao hắn lúc này quả thực thật lo lắng. Blavik gia tộc ở Ita, Ly, A Milan lực ảnh hưởng. Quả thực rất khủng bố. Yên tâm đi, không có việc gì. Nếu là người kia quang trên miệng nói một chút còn chưa tính. Nếu là hắn thật dám mượn chuyện như vậy áp chế ngươi. Đi tìm đệ ngươi phiền toái. Người yên tâm, chuyện này giao cho ta. Ta nếu là không đem hắn khiến cho sinh hoạt không có khả năng tự gánh vác. Ta Trần Phi tên đảo ngược. Nghe vậy Trần Phi lập tức mở miệng nói. Nói đùa, y ta, ly, a, chỗ kia hiện nay còn có ai dám làm trái bread ý chí của gia tộc. Và lại hiện tại chỉ là Thánh La Lan gia tộc phòng trừng tửu đã hoàn toàn cũng đủ chế tài tự cho là đúng người. Nếu thật dám động thủ vậy thử xem cuối cùng ai không may. Có thể mặc dù là Trần Phi nói như vậy, hắn Cố Phi xong vẫn là không nhịn được trần chờ. Hoài nghi một chút, dù sao đây chính là Ita, Ly, A, Âu Châu, cũng không phải quốc nội. Phi ca coi như là lợi hại hơn nữa. Cũng không có khả năng bắt tay đưa đến bên kia đi thôi. Chớ nói chi là đối phương hay là đang y ta. Ly, A Milan làm, bá chủ cấp bậc, gia tộc Blavik gia tộc. Lực ảnh hưởng đại đạo kinh người. Bất quá mặc dù trong lòng có như vậy hoài nghi. Hắn còn là rất thông minh không có biểu lộ ra bất luận cái gì ở trên mặt. Vẻn vẹn chỉ là cười lắc đầu. Sau đó còn nói thêm. Hắn sẽ không có to gan như vậy cùng quyền lợi đi. Dù sao công ty chúng ta bây giờ còn cùng bọn họ lại hợp tác. Đi thôi, Phi ca, chúng ta mau nhanh lên phi cơ đi.